chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, đời này ta trừ bỏ nàng ai đều không cần. Chương 154, đời này ta trừ bỏ nàng ai đều không cần. Chính là ngươi nếu thật như vậy làm, bị hắn phát hiện, hắn chỉ biết càng chán ghét ngươi, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim. Này một đêm liền đủ ngươi hồi ức cả đời, đem chính mình lần đầu tiên cho chính mình thích người, vô luận lại không có kết quả, đều là tốt đẹp nhất sự tình, không phải sao? Trương Phương Phương, ngươi điên rồi, nhanh lên khôi phục lý trí. Ta không có điên, ta làm như vậy là chính xác. Nếu mất đi đêm nay cơ hội này, về sau khẳng định không có cơ hội. Cuối cùng, nàng đem trong phòng sở hữu đèn đều tắt đi, cởi hết chính mình trên người quần áo, nằm tới rồi trên giường, lam giặc dương. Nếu đêm nay thật là ngươi kế hoạch tốt âm mưu, như vậy liền hướng ta đến đây đi. Sở hữu hết thảy đều làm ta thừa nhận đi. Nàng cấp lam giặc dương đã phát điều tin nhắn, tin tức nội dung là: Lam học trưởng, ta bằng hữu ra điểm sự, ta đi về trước, Thanh Thanh phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố một chút, kia đầu thực mau liền cho hồi phục. Hảo, Lam giặc dương giờ phút này chỉ sợ ước gì nàng sớm một chút rời đi đi. Nghĩ vậy, Trương Phương Phương khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ. Qua thật lâu sau, môn bị từ bên ngoài đẩy ra, người tới cũng không có bật đèn, mà là thẳng đến trên giường mà đến, Lam giặc dương uống lên không ít rượu. Lúc này tuy rằng đầu óc thanh tỉnh, lại cũng có chút mất đi lý trí. Trần Thanh Thanh, cần thiết là của hắn, hắn trực tiếp xốc lên chăn, sờ đến trên giường hoạt lưu lưu người, nhanh chóng đem quần áo của mình bò quang, bao trùm đi lên. Trương Phương Phương toàn bộ thân mình cứng đờ, không dám hé răng, sợ bị hắn phát hiện. Lam giặc dương vẫn chưa nhận thấy được bất luận cái gì không thích hợp. Hắn vốn là có chút uống say, trong đầu chỉ nghĩ, Trần Thanh Thanh mặt lớn lên không như thế nào, dáng người nhưng thật ra không tồi, làn da cũng thực hào, đặc biệt bóng loáng. Hắn môi ở trên mặt nàng một chút quấy phá, hôn cái trán của nàng, chóp mũi nói môi, vành tai ở nàng trên người một chút điểm hỏa. Chỉ chốc lát sau công phu, Trương Phương Phương liền cảm giác chính mình tựa cả người đều thiêu đốt lên giống nhau, lại ẩn nhẫn, không dám hé răng. Lam giặc dương chỉ cảm thấy nàng là dược lực phát tác, không có bất luận cái gì ý thức, chỉ có mặc hắn muốn làm gì thì làm, vô luận như thế nào. Hắn trong lòng là thương tiếc Trần Thanh Thanh, chẳng sợ chỉ là cảm thấy nàng có giá trị lợi dụng. Lại ở phía sau ở chung chung, từ lúc bắt đầu thưởng thức nàng tính cách, đến sau lại sinh ra hảo cảm, muốn nói thích, hẳn là có một chút đi. Nhưng lại không như vậy mãnh liệt. Hắn đối quyền thế dục vọng vĩnh viễn muốn so đối nữ nhân dục vọng mãnh liệt rất nhiều, một trận bén nhọn đau đớn. Trương Phương Phương rốt cuộc nhịn không được, kêu rên một tiếng, đau. Lam giặc dương an ủi nàng nói, Thanh Thanh, ngoan, nhịn một chút, thực mau không đau. Nghe thấy hắn kêu Trần Thanh Thanh tên, nàng tâm so trong thân thể đau đớn càng thêm mãnh liệt. Trong bóng đêm, nàng khóe miệng lộ ra một mặt chua xót tươi cười tới. Trương Phương Phương, đều là ngươi tự tìm, chính mình tuyển lộ, liền tính quỷ cũng muốn đi xuống đi, làm ngươi si tâm vọng tưởng. Lúc này trả giá huyết giống nhau đại giới đi, a, khiến cho nàng vĩnh viễn trầm luân đi xuống đi. Đế Hào câu lạc bộ đêm tổng giám đốc trong văn phòng, từ Đồ Phong hai tròng mắt đỏ đậm đấm vào đồ vật, hắn phẫn hận đem câu lạc bộ đêm tổng giám đốc cổ áo ninh lên, cả giận nói, người đâu, đi nơi nào, lập tức đem nàng cho ta tìm ra. Thiếu gia bớt giận, đã phái người đi xem xét theo dõi, thực mau liền sẽ tìm ra. Tư Đồ Kiệt làm phục vụ sinh bưng tới một chậu nước lạnh, đối với Tư Đồ Phong từ đầu xối đến chân lúc sau, quát, Tư Đồ Phong, người cấp lão tử thanh tỉnh điểm. Tư Đồ Phong hai tròng mắt đỏ đậm nhìn phụ thân hắn, quát, đều tại ngươi, đều tại ngươi, Trần Thanh Thanh nếu là ra chuyện gì, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Tư Đồ Kiệt nhịn không được một cái tát huy qua đi. cả giận nói, người cấp lão tử thanh tỉnh điểm, đó chính là cái kẻ lừa đảo, đến nỗi lấy nàng đương cái bảo sao, liền lão tử đều từ bỏ, đã quên là ai đem ngươi mang đại sao, ngươi nói bậy gì đó, Trần Thanh Thanh mới không phải kẻ lừa đảo, liền tính nàng là kẻ lừa đảo lại như thế nào, ta chính là thích nàng, chính là ái nàng, đời này ta trừ bỏ nàng ai đều không cần, nếu nàng có bất trắc gì, ta tuyệt đối cho nàng đền mạng, Tư Đồ Kiệt một đôi con ngươi. Tràn ngập hàn ý nhìn hắn, gầm nhẹ nói, kẻ điên, ta chính là kẻ điên, bị ngươi bức điên, chạy nhanh tìm, nhanh chóng điểm, nàng muốn xảy ra chuyện, ta muốn các ngươi toàn bộ người đều cho nàng đền mạng, Tư Đồ Phong. Có phải hay không liền lão tử mệnh ngươi đều phải, ngươi tránh ra, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, Tư Đồ Phong trong thân thể dược lực đã sớm phát tác. Đã sớm bắt đầu lâm vào ý thức mơ hồ trạng thái. Bất quá hắn cố nén làm chính mình thanh tỉnh, vừa ý thức vẫn là càng ngày càng mơ hồ, không được. Hắn muốn tìm được Trần Thanh Thanh, muốn bảo đảm nàng là an toàn, không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, mới có thể yên tâm, hắn đôi tay chống đỡ ở văn phòng trên bàn. Trên tay cầm một phen chủy thủ, ở chính mình trên cổ tay dùng sức cắt một đao. Đau đớn khiến cho hắn trở nên thanh tỉnh, Tư Đồ Kiệt thấy vậy, một phen đoạt lấy trong tay hắn chủy thủ, nổi giận mắng, thân thể thóc ra, nhận từ cha mẹ, ngươi liền như vậy đối đãi thân thể của ngươi. Không cần ngươi lo, ngươi nếu là sớm một chút làm ta trở về, ta sẽ như vậy sao? Trần Thanh Thanh sẽ xảy ra chuyện sao? Có thể xảy ra chuyện gì? Nàng một nữ hài tử. Bị người hạ dược, người cảm thấy có thể không ra sự sao? Không phải phái người đi tra xét sao? Người gấp cái gì? Điểm này nhẫn nại đều không có. Về sau có thể thành cái gì đại sự? À, năm đó ta mẫu thân rời đi thời điểm, người không cũng cùng điên rồi giống nhau. Hiện tại nhưng thật ra quả trách khởi ta tới, mẫu thân ngươi cùng nàng không giống nhau. Có phải hay không giống nhau đều có cái gì quan hệ? Quan trọng là, các nàng đều là chúng ta từng người trong lòng quan trọng nhất nữ nhân. Người có bao nhiêu yêu ta mụ mụ, ta liền có bao nhiêu ái nàng. Giờ khắc này, Tư Đồ Kiệt đột nhiên cái gì đều không nghĩ nói, vẫn luôn đều tính toán nói cho hắn chân tướng. Lại như thế nào cũng nói không nên lời, nguyên lai hắn đã hãm đến sâu như vậy. Lúc này nói cho hắn này đó, đối hắn tuyệt đối không có chỗ tốt. Bởi vì hắn có bệnh tự kỷ, hắn lo lắng hắn bệnh cũ tái phát. Đúng lúc này, đi xem xét camera người đã trở lại. Hắn nói, điều tra ra, Trần Thanh Thanh tiểu thư hiện tại một người ngốc tại một phòng. Lam Thiếu cùng một cái khác nữ hài tử ngốc tại một phòng, Tư Đồ Phong ngây ra một lúc. Liền phải đi theo đi tìm, lại dưới chân một cái không xong. Thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, Tư Đồ Kiệt xem đến thẳng nhíu mày. Nói, mang thiếu gia gần đây tìm gian phòng nghỉ ngơi, ta không đi. Ta muốn đi tìm Trần Thanh Thanh, cho ta thành thật điểm. Ta đi giúp ngươi tìm, ngươi nói. Nếu làm không được, ta nhất định sẽ không nhận ngươi cái này phụ thân cấp lão tử lan. Cái này bất hiếu tử, ngắn ngủn một giờ nội, đều nói bao nhiêu lần không nhận hắn. Cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ linh tinh nói. Vì cái nữ nhân mà thôi. Thật đúng là trường bản lĩnh. Trần Thanh Thanh thống khổ sụi lơ trên mặt đất. Cả người xúc thành một đoàn. Trên đùi da thịt đều bị nàng véo phát tím. Nhưng lại vẫn là ý thức mơ hồ. Cả người, chỉnh trái tim. Sợ hãi tới rồi cực hạn. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Cửa phòng bị từ bên ngoài mở ra. Một đạo chói mắt ánh đèn chiếu rọi tiến vào, Trần Thanh Thanh theo bản năng bưng kín đôi mắt. Trong miệng hô, Tư Đồ Phong, ngươi tới cứu ta sao? Ô ô, ta thật là khó chịu, nhiệt, cả người đều nóng quá, làm sao bây giờ a? Cứu cứu ta cảm giác ta đều sắp chết mất, đã chết càng tốt, cửa chỗ. Đột nhiên vang lên một đạo lạnh băng nam âm, ai? Ngươi là ai? Ngươi không phải Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong mới sẽ không làm ta đã chết, nàng ý thức trở nên mơ hồ, trong miệng cũng bắt đầu nói mê sảng, Tư Đồ Kiệt nhíu mày nói. đi trong phòng đoan một chậu nước lạnh ra tới, cho nàng bắt đi xuống, đúng vậy, phục vụ sinh theo lời làm theo, một bồn nước lạnh từ đầu đến chân xối xuống dưới, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy lạnh thấu tim, lạnh băng đến xương, trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh một ít, nàng thấy rõ trước mắt người là Tư Đồ Kiệt, mà không phải Tư Đồ Phong, một thân chật vật hỏi hắn nói, Tư Đồ thúc thúc, Tư Đồ Phong đâu, là hắn làm ngươi tới cứu ta sao? Tư Đồ Kiệt nhàn nhạt nhìn nàng, vẫn chưa nói chuyện, hắn bên người đi theo hắn cùng nhau mà đến câu lạc bộ đêm tổng giám đốc đột nhiên ra chủ ý nói. Gia chủ, ngài xem thiếu gia bên kia cũng là chúng loại này mị dược. Một chốc một lát cũng không giải được, nếu bằng không, làm nàng đi làm thiếu gia giải dược. Tư Đồ Kiệt nghe vậy, mày nhẹ nhàng chu lên, nếu là Trần Kính Nam nữ nhi. Kìa nhưng thật ra có thể làm như vậy, cướp đi nàng trinh tiết. Lại không cho nàng danh phận. Như vậy mà nói, tuyệt đối là lớn nhất trả đũa, nghĩ nghĩ. Hắn cư nhiên ứng, phân phó nói, đem hắn đưa đến thiếu gia bên kia đi, là. Hai cái phục vụ sinh đi lên trước, một tả một hữu đem nàng nâng đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh dãy dụa nói. Các ngươi muốn mang ta đi nào? Đi tìm Tư Đồ thiếu gia. Hắn đang đợi ngươi, trong đó một cái phục vụ sinh trả lời nói. Nàng mới đình chỉ dãy dụa Tư Đồ Phong, vô luận như thế nào, hắn cuối cùng vẫn là tới cứu nàng, chẳng qua. Đương hai người bị quan tới rồi một phòng lúc sau, Trần Thanh Thanh hoàn toàn trợn tròn mắt, Tư Đồ Phong trạng thái so nàng hảo không bao nhiêu, thậm chí càng sâu, cũng là, kia ly nước trái cây nàng mới uống một ngụm, nhiều nhất cũng liền hơn một nửa. Nhưng dư lại tất cả đều bị Tư Đồ Phong uống hết, Trần Thanh Thanh đi vào. Đã bị Tư Đồ Phong cả người kéo qua đi, đè ở dưới thân, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, dường như có thể hoàn giảm bớt hắn trong thân thể thống. Khổ, Trần Thanh Thanh cảm giác được hắn thân thể phản ứng. Trong lòng khẩn trương đến không được, nàng dùng sức khắp hắn một phen. Tư Đồ Phong kêu rên ngẩng đầu lên. Khó hiểu nhìn về phía nàng, nàng nói, Tư Đồ Phong, kiên trì trụ, vô luận như thế nào, tuyệt đối không cần hiện tại liền phải ta, bằng không ông nội của ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện của chúng ta. Hắn bình sinh hận nhất người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cũng tuyệt đối không thể tiếp thu ta hôn trước đã bị phá thân mình sự thật, Tư Đồ Phong mới thanh. Tỉnh trong chốc lát, ý thức lại trở nên mơ hồ. Hắn trong miệng không ngừng nỉ non nói, nha đầu, ta thật là khó chịu, đặc biệt khó chịu, người giúp ta được không? Trần Thanh Thanh thực bất đắc dĩ, lúc này một chút biện pháp đều không có, chỉ có đôi mắt một bế, phận hắn ý, bất quá lại là dùng tay, chỉ chốc lát sau. Tư Đồ Phong trong cổ họng liền truyền ra khàn khàn thanh âm, nghe được Trần Thanh Thanh một chỉnh mặt đỏ tai hồng. Chính mình cũng bắt đầu trở nên khó chịu lên. Hết chương.